Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai Thị sẽ gửi tới các bạn tập 2 của câu chuyện Cháu à, gả chú nhé. Trong tập 2 của câu chuyện thì Bùi Dịch xuất hiện đã giúp đỡ Tô Thi Thi rất nhiều. Trước hết là trả thù mẹ con Hà Gia và giúp cô ly hôn thành công với Hà Chí Tường. Sau lại luôn những lúc cô gặp nguy hiểm, khốn khó thì anh liền xuất hiện, lần lượt giúp đỡ cô. Tuy nhiên cô lại không hề biết rằng anh lại là chú nhỏ của cô và anh cũng có quan hệ mật thiết với Đoàn Gia, mà cô với người của Đoàn Gia là người mà cô luôn muốn tránh xa nhất. Và diễn biến tiếp theo của câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe tập 2 của câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh truyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe tập 2 câu chuyện Cháu à, gả chú nhé. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Tô Thi Thi đang muốn đi vào cửa phòng, đột nhiên nghe đến dưới lầu truyền đến âm thanh cái chén vỡ toang, cho lòng chấn động mạnh một cái. Cô theo bản năng siết chặt quả đấm, hốc mắt có chút cay cay, trong lòng là vô tận ủy khuất. Cô rõ ràng cái gì cũng đều không có làm, người đàn ông này sao lại đột nhiên phát giận. Cô cảm giận mở cửa phòng đi vào trong phòng, đang định tắm rửa một cái, đột nhiên nghe đến dưới lầu truyền đến tiếng động cơ ô tô khởi động. Cô nhớ mày suy nghĩ một chút, vẫn lại đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài, phát hiện chiếc xe của Bùi Dịch đậu lúc nãy bây giờ liền tự mình lái xe rời khỏi biệt thự. Hỗn đản! Tô Thi Thi oán hận đập cửa một cái, nước mắt không kìm chế được cứ thế chảy ra. Đêm chậm rãi đến, Tô Thi Thi nhốt mình ở trong phòng, đến cơm chiều đều không có ăn, trong lòng kìm nén cỗ khí cảm giác không phát lại được, lại muốn nuốt không trôi, khó chịu trong lòng, buồn bực. Mà đến lúc cô ngủ quên, Bùi Dịch cũng không có trở về. Tô Thi Thi cảm giác chính mình mơ gặp ác mộng, ở trong mộng khóc đến cực kỳ thương tâm. Đến lúc cô tỉnh lại chỉ cảm thấy cảm xúc giảm sút, đúng là không biết trong lòng có loại cảm giác vắng vẻ này là tại sao. Tô Thi Thi, mày có phần hơi quá rồi. Tô Thi Thi gõ đầu chính mình, hít sâu một hơi, một lần nữa làm mới tâm tình. Cô hẳn mới không vì cái người đàn ông kia mà tâm tình bất định, vì anh mà thương tâm. Lúc xuống lầu, Tiểu Ưu đã giúp cô chuẩn bị tốt bữa sáng. Thấy cô đi xuống lập tức đã chạy tới nói: "Tôi tiểu thư, tiên sinh buổi sáng gọi điện thoại về, đặc biệt cho bảo tôi vì cô chuẩn bị cháo tổ yến, cô thừa dịp đến nếm thử." Tôi thì tìm đập loạn một hồi, nghĩ là quay đầu nghĩ đến Tiểu Ưu cúi đầu, buổi sáng không dám nhìn cô của cô ấy, tâm lại là mạnh trầm xuống. Cô buồn bực nói: "Kỳ thật, anh ta là từ đầu liền không có gọi điện thoại trở về đúng hay không?" Tiểu Ưu cúi đầu không dám nói lời nào. Cô ấy chỉ là nghĩ đến ngày hôm qua Tô Thi Thi cơm chiều cũng chưa có ăn, biết cô cùng với Bùi Dịch cãi nhau, nhớ lại nên muốn làm cho cô vui một chút. Tô Thi Thi vỗ bờ vai của Tiểu Ưu, cố nặn ra một nụ cười tươi tắn nói: "Tôi lại không có việc gì, ăn cháo tổ yên đi." Cô mới hẳn không ngược lại ngược đãi cái dạ dày của chính mình. Tối hôm qua không ăn cơm chẳng qua là lúc giữa trưa mì vịt ăn quá nhiều nên không muốn ăn tối thôi. Cháo tổ yến óng ánh trong suốt, vào miệng là tan, mùi vị phi thường đậm đặc cực ngon. Tô Thi Thi ăn, tâm tình không tự giác là tốt hơn rất nhiều. Cô quay đầu đánh giá một phen bốn phía trong phòng im ắng. Hôm nay có vẻ đặc biệt an tĩnh. Nội tâm cô đấu tranh một hồi, vờ như không để ý lắm nói với Tiểu Ưu đạo: "Tiên sinh, tối hôm qua không trở về sao?" Tiểu Ưu sắc mặt khốn khổ thật cẩn thận nói: "Tối hôm qua tôi ngủ thiếp đi nên không biết." "À, không có việc gì." Tô Thi Thi khoát tay: "Cô đi làm việc của mình đi." Chỉ là phía bên này cô mới vừa hỏi xong, bên kia Bùi Dịch liền nhận được tình báo, nói cô hỏi tin tức của mình. Bùi Dịch thu hồi điện thoại, khóe miệng nhịn không được cong cong. Bên cạnh, Tần Phong vẻ mặt xem thường nhìn anh: "Nghĩ muốn cô ấy, liền đi xuống nhìn cô ấy đi. Trốn ở chỗ này, cậu không biết là cực kỳ ấu trĩ hay sao?" Bùi Dịch mắt như dao găm phóng tới nhìn Tần Phong kia, môi mỏng nhấp nhẹ, xuất khẩu mà nói như lưỡi kiếm bén nhọn một dạng: "Tần Phong, cậu có phải hay không thầm yêu tôi? Đến nỗi tôi lên sân thượng hóng gió, cậu cũng phải đi theo." "Hóng gió?" Tần Phong khóe miệng giật giật, không nói gì. "Tôi là sợ cậu nghĩ không thông, không phải sao? Người nào hóng gió, hết một buổi tối." "Cút!" Bùi Dịch mặt đen. Hai người đang nói chuyện, liền xem đến dưới lầu Tô Thi Thi đang ra khỏi cửa rồi. Tần Phong đẩy đẩy tay Bùi Dịch để cho anh nhìn xuống: "Tôi thấy nhà đầu kia tâm tình vô cùng tốt nha. Không phải nói ngày hôm qua cãi nhau sao? Cậu lại rời nhà, đi ra ngoài. Cô ấy bộ dáng này sao có vẻ hoàn toàn không thèm để ý vậy nhỉ?" Bùi Dịch sắc mặt trầm lại vài phần, rất muốn đem cái miệng của người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net